Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 27 đích nữ tướng gia. Mà lúc này, trong phòng Triệu Tử Tu lại xuất hiện một người. Chủ thượng, ảnh nhị trở về, lấy được tin tức quan trọng. Cảm giác được ảnh nhị trở về, ảnh nhất lập tức đi tới tu trước cửa phòng Triệu Tử. Dù sao trước đó vài ngày chủ tử phái ảnh nhị đi ra ngoài điều tra Bạch cô nương, hiện tại trở về, chắc là có tin tức. Cho hắn vào. Triệu Tử Tu đã chuẩn bị nghỉ ngơi nghe nói ảnh nhị trở về, do dự một chút, vẫn là quyết định gặp hắn, dù sao hắn cũng có chút tò mò thân phận của Bạch Hiểu Tình. Theo như lần đầu tiên gặp mặt, trên người Bạch Hiểu Tình có khí chất cao quý khiến cho Triệu Tử Tu cảm thấy nàng phi thường bất phàm, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, cho nên hắn mới hiếu kỳ nàng là dạng người gì. Nhưng là một thời gian rất dài, Triệu Tử Tu đều điều tra không được, cho nên cơ bản liền muốn buông tay, hiện tại đã có tin tức hắn tất nhiên muốn biết. Chủ tử, thuộc hạ đã tra được tin tức, Bạch cô nương nguyên lai là nữ nhi Bạch gia. Một câu nữ nhi Bạch gia khiến Triệu Tử Tu không tự chủ được nhíu mày, khó có được một nữ nhân hắn xem thuận mắt, kết quả lại cùng Bạch gia có quan hệ, chẳng lẽ cuộc đời hắn không thể thoát được Bạch sao? Chủ tử, không phải là Bạch gia Bạch thừa tướng, mà là Bạch gia Bạch tướng quân. Ảnh nhị tự nhiên biết chủ tử đang nghĩ cái gì, hơn nữa hắn cũng nghe ảnh nhất nói chủ tử đối Bạch cô nương đặc biệt, giờ phút này tất nhiên không thể khiến chủ tử hiểu lầm. Bạch tướng quân. Đối với Bạch tướng quân Triệu Tử Tu là phi thường có ấn tượng, tuy rằng từ xưa đến nay văn thần võ tướng đều bất hòa, nhưng là Bạch tướng quân biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Cho dù là ở trong triều đình, nếu Bạch thừa tướng nói ra cái gì không chính xác, liền sẽ bị Bạch tướng quân hung hăng châm chọc một phen. Hai người tuy rằng cùng họ Bạch, thế nhưng giống như nước với lửa. Nguyên lai là nữ nhi Bạch tướng quân. Nghĩ đến Bạch Hiểu Tình là nữ nhi Bạch tướng quân, Triệu Tử Tu đối với nàng lại nhiều thêm một phần hảo cảm, khó trách có tính tình kia, thật là cùng Bạch tướng quân một bộ dáng giống nhau, kiệt ngạo bất tuân, rất kiêu ngạo. Chủ tử, chuyện này muốn xử lý như thế nào? Hiện tại Bạch cô nương là hộ vệ bên người chủ tử, hơn nữa hiện tại chủ tử đối Bạch cô nương như vậy đặc biệt như vậy. Bọn họ tự nhiên không hy vọng Bạch cô nương rời đi, nhưng hiện tại người Bạch gia tìm nữ nhi đã muốn điên rồi, nói ra tựa hồ cũng không tốt. Đi chỗ Bạch tướng quân nói một tiếng đi, dù sao Bạch tướng quân tìm nữ nhi cũng rất lâu rồi. Này trong hơn nửa năm, Bạch tướng quân tìm nữ nhi thế nào, hắn cũng thấy được, đã từng muốn hỗ trợ, nhưng vì thế lực bản thân thật sự không thể bại lộ, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Bất quá hiện tại đã biết Bạch Hiểu Tình ở đâu, tự nhiên là không thể đem nàng giấu được. Dạ, thuộc hạ hiểu được. Nói xong, ảnh nhị cũng lui ra ngoài, bởi vì hắn biết chủ tử không thích nhất chính là người khác quấy rầy. Hôm nay hắn sở dĩ có thể xuất hiện lúc này hoàn toàn là vì sự tình quan trọng. Quy, ảnh nhị, chủ tử có ý gì? Nhìn thấy ảnh nhị đi ra, ảnh nhất chạy nhanh đến nghênh đón, muốn thám thính một chút tin tức. Bọn họ rất để ý chủ tử, khó được chủ tử tìm được một người để đối tốt. Bọn họ làm sao có thể không quan tâm. Này, ảnh nhị có chút do dự, hắn cũng biết ảnh nhất là quan tâm chủ tử, chỉ là đáp án thật sự làm cho bọn họ đều thật thất vọng. Xem bộ dạng ảnh nhị, ảnh nhất cũng biết đáp án thế nào, tuy rằng hết thảy đều ở trong dự kiến bọn họ, nhưng cũng thật thất vọng, thật vất vả mới có một người có thể hầu ở bên người chủ tử, vì sao chủ tử luôn cự tuyệt, việc này vẫn do chủ tử định đoạt a, chúng ta làm thuộc hạ không cần lắm miệng. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng là đã là quyết định của chủ tử, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi. Ai, bọn họ thật tâm hy vọng chủ tử có thể hạnh phúc. Vài người đồng thời lắc đầu, liền nhận mệnh làm việc. Sáng sớm hôm sau, ảnh nhị đi tướng quân phủ, đem tình tin tức Bạch Hiểu nói cho phụ tử Bạch tướng quân. Tin vui thình lình xuất hiện khiến phụ tử Bạch gia khiếp sợ đến, bọn họ thế nào đều không ngờ mất gần nửa năm, nữ nhi bỗng nhiên xuất hiện. Vui sướng trong nháy mắt làm cho bọn họ có chút không chịu nổi. Phụ thân, hiện tại chúng ta đi đón tiểu muội về nhà đi. Biết được Bạch Hiểu Tình bình an vô sự, người một nhà cuối cùng là yên tâm, thế nhưng là bởi vì biết được tiểu muội ở trong tay Triệu Tử Tu, Bạch Mục Trình có chút lo lắng, tuy rằng nói ở trong triều hoàng tử khiến Bạch gia bọn họ tương đối không chán ghét là Triệu Tử Tu, thế nhưng không có nghĩa là không biết Triệu Tử Tu có danh thị huyết. Bây giờ còn chưa được, đưa tin cho lục hoàng tử, tình nhi không có việc gì, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Bạch tướng quân băn khoăn, hắn là trung quân, hiện tại bệ hạ thân thể còn khỏe mạnh, hơn nữa thời gian này cũng không có chiến sự, cho nên, hiện tại Bạch gia nếu có thể, tốt nhất không cần dựa vào hoàng tử nào. Phụ thân, Bạch Hiểu Tình có thể nói là bảo bối của Bạch gia một nữ nhi, ở trong lòng người Bạch gia tất nhiên là cục cưng quý giá, trong thời gian nàng mất tích nửa năm, đại gia lo lắng không yên, hiện tại rốt cục đã biết tin tức của muội muội, vì sao còn không đón nàng về nhà. Kỳ thực Bạch Nhật Kiệt suy nghĩ cả ngày, nhưng vì hiện tại hắn cùng Bạch Thừa Tướng bất hòa, cho nên đối với Phương nhất định đang chờ nắm nhược điểm bản thân. Nhìn vẻ mặt của phụ thân, nháy mắt Bạch Mộc Trình cũng hiểu vì sao, cuối cùng cũng thở dài một tiếng, hiện tại tuy rằng hắn muốn đưa muội muội về nhà, thế nhưng không thể hãm hại muội muội bất nghĩa a. Thấy con trai hiểu ý bản thân, Bạch Nhật Kiệt cũng là một trận thở dài, hiện tại hắn làm sao lại không muốn gặp nữ nhi. Phụ thân, ngươi nói Lục hoàng tử làm sao tìm được muội muội, chúng ta đều dùng thời gian dài như vậy đều không có tìm được. Tiểu Trình, nhớ kỹ, mặc kệ là như nào đều không thể xem nhẹ một hoàng tử, phải biết rằng có thể ở hoàng cung sinh tồn, tuyệt đối không phải là người tốt gì. Nghe được lời nói của phụ thân, Bạch Mộc Trình cũng gật đầu, trên thực tế hắn cũng chưa bao giờ xem nhẹ Triệu Tử Tu, liền không từ mà biệt, danh hiệu thị huyết của hắn đều sẽ làm cho người ta cho rằng hắn luôn khi dễ người. Hiện tại cần đề phong vẫn là thái tử cùng thành vương, đến bây giờ Triệu Tử Tu vẫn chưa cần quá để ý. Phụ thân, chúng ta khi nào thì đủ khả năng đem tiểu muội trở về, ta thật sự phi thường nhớ nàng. Nửa năm qua, đối với người Bạch gia mà nói là vô cùng lâu, trong nhà không còn vui vẻ, toàn bộ Bạch gia đều là không khí trầm lặng, làm cho người ta cảm thấy nặng nề. Thuận theo tự nhiên đi, hiện tại Lệ Vương Điện Hạ không có đem Tình Nhi đuổi về, tự nhiên hắn có dụng ý, phỏng chừng bây giờ còn không phải lúc. Kỳ thực Bạch Nhật Kiệt thậm chí là nghĩ, có phải Tình Nhi muốn ở lại bên người Triệu Tử Tu, nếu đúng vậy, hắn cảm thấy Bạch gia đứng về phía Triệu Tử Tu cũng không sai, ít nhất nữ nhi có thể có một chỗ để dựa vào. Nghe được Bạch Nhật Kiệt nói, Bách Mộc Trình cũng là từng đợt bất đắc dĩ, ai, tìm được tiểu muội nha, nhưng hiện tại lại không thể đi xem nàng, thật sự là thương tâm. Mà lúc này, ở bên Lệ Vương Phủ, hoàn toàn là một cảnh tượng, từ khi biết được ảnh nhị đến tướng quân phủ đem sự tình nói cho người Bạch gia, ảnh nhất luôn lo lắng người Bạch gia sẽ đem Bạch Hiểu Tình về nhà. Bọn họ hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, bởi vì Bạch Hiểu Tình là người Bạch gia, hiện tại người ta tới đón người, bọn họ có thể cự tuyệt sao? Nhưng là Triệu Tử Tu cũng hoàn toàn không lo lắng, giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến hắn vậy. Kỳ thực Triệu Tử Tu biết, Bạch Hiểu Tình đã đáp ứng hắn ở lại bên người của hắn 3 năm, trong khoảng thời gian này ở chung, Triệu Tử Tu rất rõ ràng Bạch Hiểu Tình chỉ cần hứa hẹn liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, hiện tại nàng đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ không đổi ý. Ảnh nhị, sự tình bên kia thế nào, người Bạch gia có nói gì thêm không, có nói khi nào tới đón Bạch cô nương? Được rồi, cuối cùng là vấn đề chỉ có mình ảnh nhất quan tâm, thật lâu không nhìn thấy chủ tử vui vẻ như vậy, chẳng lẽ chủ tử trên mặt tươi cười, hiện tại nếu Bạch cô nương rời đi, chủ tử có phải không lại hội trở về như trước kia trầm lặng? Không biết, người Bạch gia không nói gì cả, giống như mọi chuyện đều không liên quan, cũng lại giống như thật sự kích động, ta cũng không biết nó sao nữa, dù sao người Bạch gia không có nói muốn đưa Bạch cô nương về nhà. Kỳ thực thời điểm ở Bạch gia, ảnh nhị cũng thật lo lắng, vạn nhất Bạch gia muốn đem Bạch cô nương về nhà thì làm sao bây giờ, bọn họ cũng phi thường lo lắng. Bất quá cuối cùng Bạch gia cũng không nói gì cả, khiến ảnh nhị hơi chút buông lỏng. Chỉ cần không có nói đem Bạch cô nương trở về là tốt rồi, như vậy, còn có thể khiến Bạch cô nương bồi chủ tử thêm một thời gian, vạn nhất bồi dưỡng ra cảm tình gì, Bạch cô nương nguyện ý vĩnh viễn lưu lại thì tốt rồi. Giao dịch giữa Bạch Hiểu Tình cùng Triệu Tử Tu trong lúc đó mọi người đều biết, chính là thời gian 3 năm, vạn nhất trong thời gian 3 năm này chủ tử có thói quen để Bạch cô nương bồi bên người, mà 3 năm sau Bạch cô nương phải rời khỏi thì làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, vài người đều nghĩ tới này khả năng này không khỏi có chút lo lắng, vạn nhất lo lắng của bọn họ trở thành hiện thực, không phải thành thống khổ của chủ tử sao? Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hiện tại ảnh nhất và những người khác đều đã sớm thấy rõ ràng Triệu Tử Tu đối Bạch Hiểu Tình là đặc biệt, nhưng vì trong lòng hắn luôn tồn tại tổn thương, cho nên không thấy tâm mình. Nếu quả có một ngày chủ tử thông suốt, mà Bạch cô nương lại rời đi, đến lúc đó đối với chủ tử mà nói, tổn thương khả năng càng nhiều, lúc đó, ai? Chỉ sợ thật là thiên hạ đại loạn.